Nguyện yêu em cả đời. Chương 96, ngoại truyện Lâm Hoàng Triệt Nguyễn Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh trời đã sáng trong khi Nguyễn Vi chưa ngủ đủ giấc, ánh nắng sớm đã chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô giật mình tỉnh giấc, phải nói là cả cơ thể cô chỗ nào cũng đau. Cái tên bía y thái này, cô mà lấy được đồ cô muốn rồi thì đừng hòng mà đụng vào bà đây, dậy ngay cho em. Cô nhéo mạnh lên ngực hắn, em muốn gờ yêu ta ết chồng em sao? Hắn nhàn nhạt nói, chồng gì chứ, ai thèm lấy tên bía y thái như anh. Nguyễn Vi, em sinh ra đã định là người của anh rồi, có chạy cũng không thoát đâu. Sáng sớm cô không muốn cãi nhau với hắn, từng câu từng chữ hắn nói ra đều hiện rõ sự bá đạo và tính chiếm hữu của hắn vô cùng cao. Lâm Hoàng Triệt bế cô đi VSCN rồi xuống nhà ăn sáng để còn đến công ty làm việc. Hai người nắm tay cùng nhau đi vào tập đoàn, trên dưới nhân viên đều ngưỡng mộ tình cảm của hắn và cô, cả công ty ai cũng sợ hắn, còn hắn thì ngược lại sợ cô, chỉ cần Nguyễn Vi nói một tiếng thì Lâm Hoàng Triệt hắn không dám nói tiếng thứ hai. Cô vừa tới thì đã ngồi ngay vào bàn làm việc, tuy chỗ cô không chung phòng với hắn nhưng hắn đã sắp xếp vị trí của cô thuận lợi để hắn dễ quan sát mọi thứ, nhưng vị trí đó chỉ mình cô ngồi, còn những thư ký khác đều ngồi cách xa cô cả mét, đặc biệt là Nam. Ba mẹ tối nay 7 giờ nhớ đến nhà hàng Essex nhé, ba mẹ của anh Triệt hẹn ạ. Cô mới sực nhớ ra là quên nói với ba mẹ mình, giờ nói luôn nhỡ đâu quên thì thôi. Được, mẹ cô đáp, vậy nhé, con làm việc đây. Mẹ cô trả lời rồi cả hai cúp máy, nghĩ đến buổi hẹn tối nay cô lại hồi hộp nhỉ, hôm trước cô nghe ba mẹ anh nhắc về hôn sự, cô chắc rằng hôm nay gặp ba mẹ cô để nói về vấn đề đó, cô không ngại kết hôn nhưng chỉ cần nghĩ đến đêm vào hắn cũng hành cô thì lúc đó cô chết chắc. Quay qua quay lại đã đến giờ trưa, cô xuống sảnh lấy cơm vì cô có đặt hai phần để hắn và cô cùng ăn, ở đây cũng có cơm nhưng do cô ăn mãi cũng ngán nên đổi khẩu vị một chút. Triệt qua ăn cơm nào, cô ngồi xuống bàn dọn đồ ăn ra sẵn. Được, Lâm Hoàng Triệt ngồi xuống nhìn bàn đồ ăn hấp dẫn kia mà bụng hắn chợt kêu lên một tiếng, Nguyễn Vi gắp thức ăn bỏ vào chén ăn, cô nhìn hắn ăn mà mỉm cười. Ngon không, cô nghiêng đầu hỏi hắn. Ngon, đồ ăn nhà hàng không ngon sao được, biết anh ăn cơm phần ngán rồi nên em đặt ở nhà hàng cho anh. Chỉ có em hiểu anh, dẻo miệng thật, ăn nhiều một chút. Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, người khác nhìn vào cứ tưởng hắn và cô là vợ chồng thật sự. Thấy hắn vui thì cô cũng vui, hai người có khoảng thời gian để tìm hiểu với nhau cho nên là nói về độ hiểu nhau của đối phương thì cả hai đều biết rất rõ. Sau khi ăn xong thì việc ai nấy làm. Đến giờ chiều tan ca hai người cùng nhau về biệt thự để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay, lòng hắn rất nôn nóng vì hắn sắp có vợ nên còn chuyện nào vui hơn chuyện này nữa. Triệt qua bóp vai giúp em với. Cô tắm xong thì liền lăn ra giường nằm. Tới ngay, hắn nghe cô gọi thì nhanh chân lên giường đấm bóp cho cô, Nguyễn Vi chỉ nằm đó nhắm mắt hưởng thụ thôi, mọi hành động của hắn làm rất nhẹ nhàng khiến cô vô cùng thoải mái. Hoàng Triệt bóp vai, đấm lưng cho cô được một chút thì bàn tay hư hỏng của hắn lại bắt đầu giở trò khắp cơ thể cô, hắn nhìn cơ thể quyến rũ của cô ở ngay trước mắt mình không thể nào kìm lòng được. Anh lại bía y thái, cô mở mắt ra nhìn hắn, em quyến rũ như vậy nếu anh không động lòng thì không phải là đàn ông. Đừng sờ nữa, anh mau đi tắm đi, còn sớm mà, hắn nén lại một chút để chiếm tiện nghi của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến 6:32 người mới bắt đầu từ nhà xuất phát đi đến điểm hẹn, ba mẹ cô lúc này cũng đang trên đường tới đó. Tầm 15p sau xe dừng trước nhà hàng 5 sao sang trọng. Anh vào với ba mẹ đi, em đợi ba mẹ tới rồi vào sau. Được, hắn hôn lên môi cô một cái rồi đi vào trong. Ông bà Lâm háo hức muốn có dâu đến nổi đã tới sớm hơn hết, hai ông bà ngồi nói chuyện tiện thể đợi bên ba mẹ cô tới luôn. Ba mẹ đến sớm vậy? Hắn lên tiếng hỏi, ba mẹ chỉ mới tới thôi, Tiểu Vi đâu? Liễu Thúy Nga mẹ anh đáp, cô ấy ở ngoài đón hai bác tới. Hai ông bà gật đầu như đã hiểu, bên ngoài ba mẹ cô cũng được tài xế đưa tới, Nguyễn Vi nhanh chân chạy ra đón. Ba mẹ hôm nay rất đẹp nha, cô cười nói, con bé này, vào trong thôi đừng để bên đó đợi lâu. Dạ, ba mẹ cô tuy có hơi lớn tuổi nhưng vẻ ngoài còn trẻ hơn so với tuổi tác, với Nguyễn gia thì cô cũng rất được cưng chiều vì cô là con một mà. Nguyễn Vi dẫn ba mẹ mình đi tới bàn mà ông bà Lâm ngồi đó. Ông bạn của tôi, lâu rồi không gặp. Lâm Hoàng Dương ba hắn thấy ba cô đến thì đứng dậy bắt tay chào hỏi, vì hai người có quen nhau và còn rất thân. Phải đó, lâu rồi không gặp. Nguyễn Trải ba cô cũng cười vui vẻ mà đáp lại. Nào nào ngồi đi, Nguyễn Vi cứ tưởng là hai bên không quen biết nhau, nhưng nhìn thấy ba hắn và ba cô nói chuyện thân mật như vậy thì cũng nhận ra là người quen. Xem ra hai bên người lớn nói chuyện với nhau khá hợp, từ nãy giờ cô và hắn chỉ im lặng và lắng nghe. ngồi được một lát thì phục vụ mang thức ăn ra, hai bên vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rơm rã. Chúng tôi hẹn anh chị xui đến đây là muốn hỏi cưới Tiểu Vi cho con trai của tôi. Thu Hoài mẹ hắn cười nói, gái lớn thì cũng phải gả chồng, chỉ cần hai đứa yêu thương nhau là được, chúng tôi cũng rất vui khi tụi nhỏ lấy nhau. Mẹ cô cũng nhanh đáp lại, Nguyễn Vi trơ mắt nhìn ba mẹ mình đang muốn tống cổ cô đi, không tin là ba mẹ cô không suy nghĩ gì mà đồng ý như vậy. Bên ông bà Lâm nghe vậy thì khoái chí cười lớn, hắn cũng nhìn cô nhếch môi cười, cuối cùng hắn cũng đợi được ngày cô chính thức làm vợ hắn. Được được, vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị hôn lễ sớm nhất có thể. Bà hắn nói, cứ quyết định vậy đi, hai đứa thế nào? Bà cô lúc này mới nhìn cô và hắn hỏi ý, nhưng điều đó còn quan trọng sao, dù gì thì ba mẹ cô cũng quyết định rồi mà. Được ạ, hai người cùng lúc lên tiếng. Cứ vậy mà hai bên thông gia có một buổi gặp mặt rất vui vẻ với nhau, sau khi ăn tối xong thì hai bên luyến tiếc nhau ra về. Cô và hắn cũng về nhà, thế là cô sắp có chồng rồi sao, không tin là cô lại có thể lấy tên bía y thái như hắn. Ngày cưới của Nguyễn Vi và Lâm Hoàng Triệt được tổ chức sau một tháng kể từ ngày hai bên gia đình gặp nhau. Hôm nay cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, phải nói là cô rất rất xinh đẹp. Cô ngồi trong phòng chờ mà cứ hồi hộp. Vũ Kiệt, Tịch Giao và ba đứa con của mình cùng nhau mặc đồ đôi để đến dự đám cưới của bản thân, Quân Phong và Từ Lộ cũng vậy, mỗi người đều bế con theo. Tiểu Vi hôm nay cậu rất đẹp, Từ Lộ nói, phải đó, hôm nay cậu xinh đẹp cứ như một cô công chúa vậy. Tịch Giao tiếp lời, cảm ơn các cậu, đừng khen nhiều như vậy tớ xấu hổ chết đi được. Tịch Giao và Từ Lộ đã giao con cho hai người đàn ông kia giữ để mình có thể chơi nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới giờ làm lễ, ông Nguyễn Trải nắm tay cô bước vào lễ đường, Lâm Hoàng Triệt đứng đó nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp mặc chiếc váy cưới lấp lánh đang tiến về phía mình, tim hắn đập càng lúc càng nhanh, hôm nay cô đẹp đến động lòng người. Nguyễn Vi từ xa nhìn hắn với con mắt long lanh, người đàn ông trước mắt thực sự rất đẹp trai, và người cô chọn làm chồng cũng sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, cô mong mình sẽ chọn đúng, cô luôn tin tưởng vào hắn. Bà xã, hôm nay em rất đẹp. Anh cũng vậy, hai người nhìn nhau đều nở một nụ cười hạnh phúc, ba mẹ cô nhìn con gái mình mà không kìm được nước mắt, ông bà sống đến tận bây giờ đều quan trọng nhất là chứng kiến cảnh con gái mình bước vào lễ đường, lấy được người mà cô yêu thương. Từ Lộ và Tịch Giao ngồi dưới cũng rơm rớm nước mắt. Sau khi tuyên bố chính thức thành vợ chồng, Lâm Hoàng Triệt và Nguyễn Vi đeo nhẫn cho nhau, cuối cùng là hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Bọn họ cũng đã khép lại chuyện tình của mình bằng một cái đám cưới đẹp như mơ. Cách chương.